Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 36, Quý Ngôn Ngôn cũng không tưởng đi tham gia Khánh Công Yến. Từ trong tới ngoài cũng không muốn đi, vì thế đối Khương Vạn Thanh lý do thoái thác từ chối cho ý kiến. Đáp cũng chưa đáp ứng một tiếng, lạch cạch môn một tiếng quan tượng khi, Cố Nam Suối đầu lập tức liền thấp đi xuống, hai tay ôm đầu, rất là thất bại cùng bất đắc dĩ. Nàng cảm thấy, này phụ gia nhiệm vụ hảo hố cha a, khó khăn rõ ràng lớn như vậy, nhưng là mới 10 thiên số chơi, hẳn là lại nhiều điểm a. Này ngược thân ngược tâm, Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp hô lên thanh, hệ thống, ngươi xuất ra. Ngoặc kép chấm chấm, xuất ra, hệ thống cứng nhắc không có một tia tức giận thanh âm ở trong đầu vang lên. Mộ Ngôn Ngôn ấm ức, ngươi cũng thấy ta vừa rồi đã trải qua tình huống đi. Khương Vạn Thanh rất khủng bố, hắn người này không là ôn nhuận thanh lãnh a, biểu đạt cảm tình như thế không bình thường, có phải không phải có tâm lý tật bệnh a? Hệ thống rất lạnh lùng, này phải dựa vào ký chủ chính ngươi đi khai quật. Ngươi không có biết bối cảnh này quyền lợi, Mộ Ngôn Ngôn hãn. Ta đây thế nào tài năng có? Nếu có thể trước tiên biết bối cảnh gì nhiều phương tiện a, ít nhất có thể đúng bệnh hốt thuốc cái gì? Hệ thống nói một cái nhường Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy thập phần hố cha yêu cầu. Ở chúng ta Khoái Xuyên hệ thống ngược cặn bã cửa hàng bên trong. Sống sót số trời chính là giấy thông hành. Có sống sót số trời. Có thể đổi cấu ngươi có thể nghĩ đến gì này nọ, nga, Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu. Luôn cảm thấy giải khóa cái gì tân kỹ năng, kia nếu phải biết rằng Khương Vạn Thanh tâm lý bóng ma. Cần nhiều ít ngày sổ đổi cấu. Hệ thống tàn nhẫn trả lời. 10 ngày, Mộ Ngôn Ngôn, hoàn thành này phụ gia nhiệm vụ thưởng cho cũng mới 10 thiên. Này, không là lỗ vốn sao? Không đổi không đổi. Mộ Ngôn Ngôn có chút bị đè nén, nàng ngược lại không phải là cảm thấy Khương Vạn Thanh khó có thể ứng đối. Dù sao nàng cũng không đối hắn thật sự đầu nhập cảm tình. Vì hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa không tốt cự tuyệt của hắn thổ lộ cho nên ở cùng nhau. Chỉ là đã trải qua chuyện vừa rồi sau, bỗng nhiên liền cảm thấy không công bằng, thừa nhận phiêu lưu quá lớn, lại mới chỉ có 10 ngày. Vẫn là cứ như vậy rằng co sau đó lấy một cái giải thưởng hoàn mỹ ngược cặn bã rời đi đi. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, nàng hiện tại trạng thái hẳn là thuộc loại cùng Khương Vạn Thanh tức giận. Cho nên, diễn cũng chụp xong rồi, người yêu cũng băng, Mộ Ngôn Ngôn dọn dẹp một chút này nọ, trực tiếp trở về bản thân thuê trụ tiểu phòng ở, lại ở trên mạng hạ đan rất nhiều video clip, chuẩn bị trạch hắn cái 1-2 tháng. Trực tiếp chờ phim nhựa chiếu phim, sau đó cuối năm quốc nội thanh mông liên hoan phim cũng muốn bắt đầu. Nàng thật có tin tưởng bằng vào này mà lấy người mới thưởng. Dù sao bản thân kỹ thuật diễn, bản thân minh bạch, giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn liền phi thường may mắn Quý Ngôn Ngôn này khổ chủ không có gì phụ mẫu thân thích. Miễn thật nhiều phức tạp chuyện này, soát kịch cộng ăn đồ ăn vặt, soát kịch cộng xem tiểu thuyết. Ngủ, Mộ Ngôn Ngôn cứ như vậy qua một tháng. Này một tháng chung, không hề thiếu công ty đại diện tưởng ký ước nàng. Không ít kịch tổ muốn tìm nàng quay phim. Cũng có một chút đại ngôn thương. Đều là vì thấy được Mộ Ngôn Ngôn tiềm lực. Nhưng nàng một cái cũng chưa tiếp. Chỉ tĩnh tâm chờ phim nhựa chiếu phim Monster mà nàng tại đây trong một tháng thường thường sẽ tưởng. Khởi cái kia nam nhân, Khương Vạn Thanh, lại không còn có liên hệ quá nàng. Một tháng sau, phim nhựa chiếu phim Monster tham gia điểm ánh hội, Mộ Ngôn Ngôn đi, nàng lại một lần nữa không gặp đến Khương Vạn Thanh, nhưng ở điểm ánh hội bắt đầu trước khi, lại bị Khương Thạch đạo diễn mời tiến hành một hồi tư nhân gian đối thoại. Xem ra, người này một tháng thể xác và tinh thần cũng không có nhận đến cái gì ảnh hưởng. Chính là đạo diễn xem Mộ Ngôn Ngôn, ý vị thâm trường mở miệng. Hết chương.